Đô thị tu chân y thánh. Năm 57, chương 557, Tao heo Trần Phi. Góc truyện audio.com. Từ Trần Phi trong cơ thể lúc này trào hiện ra khí thế và diễm quang cực kỳ kinh người. Thậm chí khiến mọi người tại đây đều cảm giác có chút hít thở không thông. Có thể Dịch Kiêu còn có Thiên Tổ tứ trưởng lão, Chu Hiên sư tôn trên mặt nhưng vẫn là hiện lên theo bởi vì châm chọc mà vặn vẹo đến mức tận cùng miệt thị dáng tươi cười. Bởi vì tại bọn hắn xem ra Trần Phi tiểu tử này coi như tái biến tai. Lại thái quá, lại sao có thể là hai người bọn họ đại SS. Cường giả liên thủ địch thủ, chớ nói chi là đã chỉ nửa bước bước vào SSS cấp Thiên Tổ tứ trưởng lão. Kỳ thực cũng không giống như mọi người trong tưởng tượng thương nặng như vậy. Vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Mà hắn bây giờ còn có thể đủ phát huy được lực lượng tối thiểu là ở trạng thái tột cùng 80% đã ngoài. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Dù thế nào hai người bọn họ là tuyệt đối hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, ngày đó tổ tứ trưởng lão liền không khỏi lành lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong tiếng cười tràn đầy châm chọc. Ha ha, tiểu tạp chủng, trước ngươi không phải là còn thật khoa trương sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay lão phu nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tên của ta gục theo viết. Nói. Hắn gương mặt già nua kia trên đó là ở không nhẫn nại được lộ ra khiếp người sát ý cùng hàn ý, hiển nhiên. Hắn đến bây giờ cũng còn thật sâu nhớ kỹ vừa rồi một màn kia. Dù sao vậy đơn giản chân thực đưa hắn tờ này nét mặt già nua đều mất hết. Hắn phải giết người trước mắt, mới có thể tiết hận. Mà ở thấy tình cảnh này, Dịch Kiều cũng giống như trong lòng bỗng tràn đầy tự tin. Hắn con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi trên cao nhìn xuống. Miệt thị cười lạnh nói. Tiểu tạp chủng, ngươi nếu là hiện tại hướng bọn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sám hối chịu tội, có thể vẫn có thể vãn hồi đây hết thảy. Làm chúng ta lòng từ bi lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Cận đem ngươi cái này thân tu vi phế bỏ cũng được. Nếu không cũng đừng trách ta chờ xuất thủ không cái nặng nhẹ. Đến lúc đó, ha ha, hắn tiếng cười lạnh trong tràn đầy kiêu căng cùng châm chọc. Cho là hắn hai người đã thắng chắc, mà ở nhìn thấy một màn này, ở đây đông đảo kinh thành bốn bộ thanh niên một đời không khỏi có chút ồ lên. Đều đã như vậy quá phận, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít. Còn cư nhiên như thế trước mặt mọi người con mắt nhìn chừng dưới ngôn ngữ như vậy làm người ta khinh thường. Hôm nay tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu, thật đúng là được rồi. Phẩm tính cũng đủ vô sỉ ti tiện. Xuất thủ không cái nặng nhẹ. Được rồi, ta tự hồ đột nhiên tìm được rồi một cái lý do không tệ a, có thể nhưng vào lúc này. Một đạo mang theo diễu cợt thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người đều hơi bị sửng sốt, tựa hồ đột nhiên tìm được rồi một cái lý do không tệ. Hắn lời này, có ý tứ, nhất thời mọi người tại đây nhịn không được đồng loạt hướng đã đổ nát chủ chiến giữa đài. Đánh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ tự vẻ mặt bình thản. Thậm chí chút nào vẻ bối rối đều không chảy lộ ra ngoài Trần Phi nhìn lại. Không biết vì sao. Trong lòng bọn họ mặt lại sinh ra một loại khó có thể tin. Thậm chí có một ít hoang đường ý niệm trong đầu. Lẽ nào tiểu tử kia căn bản cũng không sợ. Hơn nữa không chỉ là bọn họ. Ngay cả quyền kia vẻ mặt miệt thị Dịch Kiêu cũng không biết vì sao. Trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng. Thậm chí còn phảng phất dự cảm thấy có chút không ổn. Nhất thời chỉ thấy thứ nhất mặt dừ tợn nhìn Trần Phi. Sắc lệ nội cha nói. Tiểu tạp chủng, ngươi lời này có ý tứ. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ngươi bây giờ có cái gì xoay người tư bản sao? Có ý tứ, quản nhiều như vậy làm gì? Đợi ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Còn là nói, ngươi bây giờ lại bắt đầu sợ. Có thể đáp lại hắn lại là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu càng giễu cợt cười. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Lược ra lau một cái khiếp người hàn mang. Ngươi, Dịch Kiêu nhất thời biến sắc. Mà ngày đó tổ tứ trưởng lão cũng là vẻ mặt nhiệt nộ cùng dữ tợn. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiểu tạp chủng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá càn rỡ. Tiểu ly xà kiếm trận, quảng cáo. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tựa hồ cũng đã mặc kệ sẽ hắn. Theo sát mà mọi người tại đây đều cảm giác không khí chung quanh run lên. Hắn lạnh lùng rồi lại không hiểu làm người ta sờn tóc gáy thanh âm. Đã lành lạnh vang dội đến. Siêu, siêu, siêu. Sau đó, vào ngày hôm đó tổ tứ trưởng lão thậm chí Dịch Kiêu đều từ từ bởi vì sợ hãi mà lớn lên trong con ngươi. Chín chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm trong nháy mắt lao ra Trần Phi trong cơ thể. Một không cách nào che giấu gào thét cùng với nóng lực lượng. Do như hỏa diễm phun trào vậy. Cuồng bạo mang tất cả ra. Mà cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là theo sát mà tại bọn hắn trong tầm mắt. Một luồng sợi diễm quang bao vây lấy chín chuôi viêm kiếm bất ngờ ở vi huân giữa không trung. Điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ, sau đó, ít nhất, có một cái thân thể cực lớn đến đủ để siết chết voi hỏa diễm cự xà. Đang lúc mọi người sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt chậm rãi xuất hiện. Và lại nó không tình cảm chút nào ba động con ngươi. Còn gắt gao đã xem ngày đó tổ tứ trưởng lão tập trung. Tùy theo. Một mạnh mẽ đến làm người sợ hãi khủng bố uy áp tịch quyền ra. Giống, nó theo sát mà ngửa đầu bộc phát ra một đạo làm người ta khó có thể chống cự gào thét. Điên cuồng chấn động lên. Ừng ực, đó là cái gì? Cách đó không xa trên đài cao. Dù là Trịnh Vệ Quốc cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Cái trán mơ hồ hiện ra giọt mồ hôi kinh dị lên. Hiển nhiên giờ này khắc này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu triển hiện ra quỷ dị thủ đoạn. Đã triệt để đưa hắn dọa sợ. Kiếm tu, chấm, không chỉ là hắn, thậm chí ngay cả lưu đầu mùa đông cùng với ẩn núp trong bóng tối vị kia. Bọn họ lúc này quét về phía chủ trên chiến đài ánh mắt. Đều thật sự có một ít thay đổi. Hiển nhiên ngay cả bọn họ đều không nghĩ tới. Trần Phi lại là một cái kiếm tu. Phải biết rằng loại tu luyện này lộ số vậy tu luyện thành công. Bằng vào kỳ siêu cường công kích tính. Cùng giai luyện khí sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Vì vậy nếu Trần Phi thực sự là một cái kiếm tu nói. Vậy coi như không phải là đùa giỡn. Bởi vì coi như là bên kia. Coi như là tam đại võ học thánh địa một trong Côn Lôn kiếm nhai. Nếu không nghi thức nhập môn đệ tử, vậy cũng là không tư cách tu kiếm. Oanh, ù ù ù ù long. Mà nhưng vào lúc này, mọi người tại đây cũng còn đắm chìm trong nội tâm chấn động lúc. Xoay quanh ở giữa không trung khổng lồ hỏa diễm cự xà lại đột nhiên động. Khiến quanh mình không khí đều chấn động. Chợt các loại đinh tai nhức óc hướng vẻ mặt sợ hãi thiên tổ tứ trưởng lão thôn phệ đi. Kỳ hỏa diễm lượn lờ miệng to như chậu máu trong khoảnh khắc hóa thành tù lung. Đem sắc mặt không gì sánh được sợ hãi thậm chí hoảng sợ thiên tổ tứ trưởng lão phong tỏa lên. Trước thành thật ở bên trong đợi một hồi đi. Chờ ta thu thập hắn. Lại tới thu thập ngươi. Hình ảnh lại trở lại đất trống chiến trường nội. Trần Phi lãnh đạm thanh âm. Chậm rãi ở sắc mặt kia đã chợt trở nên không gì sánh được cứng ngắc cùng kiêng kỵ chu dã bên tai vang lên. Chặt tiếp theo liền thấy hắn lại nhìn về phía trước. Ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Mình hiểu rõ. Hoặc là, ta giúp ngươi. Trần Phi thanh âm lạnh lùng rốt cục lại vang lên lần nữa. Khiến Dịch Kiêu mạnh biến sắc. Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu tạp chủng. Ngươi muốn làm gì? Theo sát mà chỉ thấy thứ nhất mặt sắc lệ nội cha dùng tay chỉ Trần Phi quát lên. mà phía sau lưng của hắn, áo gian, thậm chí tóc, lại sớm bị cuồn cuộn tuôn ra giọt mồ hôi triệt để làm ướt. Mà kỳ nhãn thần ở chỗ sâu trong sở hiển lộ ra gì đó, càng tràn đầy nồng nặc hoảng loạn, thậm chí, sáng loáng có chút chỉ hoảng lên. Ta muốn làm gì? Nghe thế Trần Phi không khỏi khóe miệng hơi ngoéo. Một cái, đưa tay đánh một cái búng tay. Nhất thời, phảng phất có lau một cái quỷ dị khí tức trong nháy mắt phiêu đãng ở trong không khí. Khiến Dịch Kiêu Mạnh trong lòng phát lạnh. Sau đó chỉ thấy kỳ hình như có phát giác cúi đầu. Liền thấy, khi hắn trong ngực chỗ, lại chẳng biết lúc nào đã có khiêu động hỏa diễm cực điên cuồng muốn thẩm thấu tiến máu thịt của hắn. Không, kinh khủng gần chết nhìn một màn này. Gào thét nói chỉ ngươi loại này ngay cả ta nhất chiêu đều nhận không được phế vật. Cũng không biết xấu hổ trước ở trong điện thoại như vậy càn rỡ. Ngươi nghĩ vì Trần gia can thiệp vào, có thể ngươi có tư cách đó sao? Trần Phi nhãn thần có chút lạnh lùng, có chút làm trò ngược nhìn vẻ mặt kinh hãi gần chết Dịch Kiêu. Đạm Mạc đạo, tiểu tạp chủng, ngươi đã thắng, ngươi còn muốn làm gì? Dịch Kiêu cũng không biết có phải hay không óc có chuyện. Lại còn đang mắng người, mắng Trần Phi là nhỏ tạp chủng. Có thể thanh âm hắn trong sợ hãi nhưng căn bản yểm không lấn át được. Hắn từ Trần Phi lạnh lùng giọng trong, cảm thấy sát ý, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi đều là một ít lời thừa sao? Lẽ nào ngươi đã quên ta trước ở trong điện thoại, nói với ngươi quá cái gì? Trần Phi cười cười, khóe miệng độ cung vẫn lạnh lùng như cũ. Trước ở trong điện thoại, nghe thế Dịch Kiêu cả người mạnh run rẩy. Sau đó trong nháy mắt trong ánh mắt sợ hãi ở không cách nào che giấu. Thậm chí lan tràn tới cả khuôn mặt. Hắn già nua khuôn mặt trắng bệch theo. Cả người run run, lớn tiếng mắng. Tiểu tạp chủng, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cái tóc gáy, ta thiên tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm gì, còn không mau dừng tay cho ta. Chấm. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên đài cao thai ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão tựa hồ cũng tốt giống như phát hiện Trần Phi ý đồ. Già nua khuôn mặt vừa sợ vừa giận điên cuồng gào thét lên. Oanh, sau đó một làm người ta kinh hãi cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ. SSS cấp đáng sợ khí thế phóng lên cao. Hướng chủ kia đài chiến đấu đá đi. Quảng cáo. Phải. Nhưng Trần Phi lại đúng phía sau đấu đá tới làm cho khí thế hoảng hốt không biết. Theo sát mà chỉ thấy kỳ khóe miệng vi câu. Bấm tay bắn ra. Phốc suy. Vẻn vẹn là trong sát na. Chẳng biết lúc nào tràn ngập Dịch Kiêu trước ngực diễm quang. Liền mãnh liệt đột ngột tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao. Và kinh người kiếm khí. Sau đó bẻ gãy nghiền nát thẩm thấu tiến Dịch Kiêu trong thân thể. Trong khoảnh khắc, đem trong cơ thể gân mạch cùng với đan điền toàn bộ phá hư. Thậm chí còn nhượng kỳ biến thành một hỏa nhân. Vì vậy, mọi người bởi vì sợ hãi mà mở lớn trong con ngươi. Hiện ra như vậy một cái hình ảnh. Đó chính là đường đường thiên tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu. Giờ này khắc này lại biến thành nổi giận người. Bị điên cuồng trước thiếu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Không chỉ có như vậy. Hắn hình như, còn giống như bị phế bỏ. Tiểu tạp chủng, ngươi dám. Nhất thời cách đó không xa trên đài cao thai ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão bị cái này biến cố sợ ngây người. Lúc này nhịn không được bạo giận lên. Kỳ già nua khuôn mặt có vẻ không gì sánh được dữ tợn và vặn vẹo. Cái này. Tiểu tử này lại đúng như cái này to gan lớn mật. Làm trò bọn họ nhiều như vậy kinh thành bốn bộ cao tầng mặt mà. Tại bọn hắn thiên tổ trên địa bàn. Đưa bọn họ thiên tổ trưởng lão cho phế bỏ. Đừng nói là hắn ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão không tin. Coi như là cái khác này kinh thành bốn bộ cao tầng. Thậm chí Trịnh Vệ Quốc. đều có chút không tin, không dám tin, có thể, hiện tại hình như sự thực tự bày tại bọn hắn trước mắt. Làm bọn hắn phải tin a, ha ha. Xin lỗi, vị này dịch trưởng lão thực lực quá mạnh mẽ nữa. Vì vậy xuất thủ không khống chế được, không cái nặng nhẹ, ai, thực sự là không có ý tứ. Không có ý tứ a. Mà đối với ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão dữ tợn giống giận. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại khóe miệng vi câu. Trong nháy mắt miệng đầy tao nói. Nhất thời làm ở đây tất cả mọi người ngây người. Chỉ ngươi vừa rồi đứng ở tại chỗ động đều không động. Còn cái gì dây bi thực lực quá mạnh mẽ. Cái gì dây bi xuất thủ không khống chế được. Cái này hắn ma là ở mờ to trước mắt nói mò đi. Có thể mọi người tại đây nhưng cố tìm không ra một người có thể phản bác chúng ta Trần Phi. Trần Tao Heo, nói, hắn ma, ta một 20 hơn tuổi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử. Với người đường đường gần 100 tuổi thiên tổ trưởng lão, SS, cấp cường giả luận bàn giao lưu, có thể có lá gan có năng lực đứng lên đài đi. Cũng đã phi thường tốt vô cùng. Vì vậy xuất thủ không khống chế được. Đây không phải là rất bình thường sao? Ai kêu đây chính là đường đường thiên tổ trưởng lão cường giả. Thực lực như vậy, cường, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.